Xin chào mọi người. Lần đầu tiên, xin chân thành cảm ơn bạn Lucifer. Chiều hôm qua, bạn chuyển khoản ủng hộ tớ. Chuyển khoản ủng hộ thùng bia. Cảm ơn Lucifer rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi ác cảm ơn bạn Nam Nguyễn, bạn Bùi Thành Trung. Hai bạn hết tháng học viên rất tốt túc, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nam Nguyễn, cảm ơn Bùi Thành Trung. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5373 đến chương 5374. Mỏ Tử Thiên tỏa ra ánh sáng tím đầy mộng ảo, như thể những ngôi sao rơi xuống thế gian tỏa sáng toàn bộ khu mỏ, khiến nơi đây trông hệt như xứ sở thần tiên. Lâm Anh nhìn chằm chằm cảnh tượng tráng lệ này, trong lòng cảm thấy hưng phấn khó tả. Đẹp quá, anh lẩm bẩm, như thể bị thế giới màu tím này hút hồn. Những người của đại hội lại không giống như Lâm Minh. Họ từ lâu đã quen với cảnh tượng kỳ lạ này nên nhanh chóng bắt tay vào việc khai thác. Lâm Minh lúc này mới tỉnh táo trở lại, chăm chú theo dõi quá trình khai thác của những người này. Lúc này một dao động kỳ lạ khiến anh chú ý. Anh khẽ cau mày nhìn sang một bên, chỉ thấy một ánh sáng tím mờ nhạt đang lấp lóe từ sâu trong quặng mỏ. Lâm Minh trong lòng hơi lay động, lập tức đưa mắt nhìn sang mấy người Kiều Bất Dịch. Thế nhưng anh phát hiện ra những người này tựa hồ không chú ý tới hiện tượng kỳ lạ đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bọn hắn không cảm nhận được nó hay sao? Mặc dù ánh sáng này tỏa ra rất yếu ớt, Lâm Minh trong lòng khẽ động, sau đó quay đầu nhìn Kiều Bất Dịch nói ra: Kiều phó tướng quân, bây giờ tôi cần làm cái gì? Lâm Thành Y, cậu không cần khai thác hay làm gì khác, cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho người của chúng tôi là được. Kiều Bất Dịch đáp lại: Vậy thì quá nhàm chán, tôi sẽ đi dạo xung quanh một chút. Đi dạo sao? Lâm Thành Y, đây không phải là công viên giải trí, ở đây chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy thiên nhiên. Nếu như cậu không cẩn thận rơi vào đó thì đừng lo lắng, tôi sẽ không đi quá xa. Kiều Bất Dịch chưa kịp nói xong thì Lâm Minh đã bước vào bên trong. Kiều Bất Dịch cau mày nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lâm Minh đang dần đi xa, sau đó gọi người bên cạnh: Theo sát hắn cho tôi. Kiều Bất Dịch nói nhỏ: Vâng, thưa phó tướng. Thuộc hạ kia gật đầu đi theo sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh thận trọng đi sâu vào bên trong khu mỏ. Ánh sáng tím tỏa ra càng lúc càng mạnh, nhịp tim của anh đập cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng anh đi đến một mạch khoáng khổng lồ, ánh sáng màu tím yếu ớt ban nãy phát ra từ nơi này. Anh cẩn thận quan sát ánh sáng tím này, phát hiện ra nó tựa hồ có chút khác biệt so với khoáng sản Tử Thiên ban nãy. Ánh sáng tím này thuần khiết và mãnh liệt hơn, như thể nó ẩn chứa một lực lượng kỳ bí nào đó. Lâm Minh suy nghĩ một lát, loại khoáng sản Tử Thiên này mặc dù thoạt nhìn có vẻ giống như những khoáng sản ban nãy, nhưng bên trong nó có lẽ còn có địa thần bí gì đó. Anh có mang theo dụng cụ hay không? Lâm Minh nhìn người của đại hội đi theo mình kia. Người kia thoáng giật mình sửng sốt, theo bản năng thốt lên: Mang nó tới đây. Lâm Minh đưa tay ra. Đối phương hơi do dự một chút, rồi giao dụng cụ của mình mang theo đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, bắt đầu cẩn thận đào mạch khoáng sản vừa mới phát hiện này ra. Lâm Minh vô cùng tập trung, trong lòng tràn ngập sự mong đợi và phấn khích. Khối quặng này tinh khiết và rực rỡ hơn những loại quặng Tử Thiên khác. Ánh sáng tím mà nó phát ra dường như có thể xuyên thấu tâm linh con người. Người có đại hội đứng bên cạnh cau mày nhìn một lúc rồi không nhịn được nói ra: Lâm Thành Y, thật ra anh không cần khai thác. Phương pháp khai thác của anh sai rồi. Phó tướng Kiều cũng đã nói, anh chỉ cần đảm bảo an toàn cho chúng tôi, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Lâm Minh lại không hề để ý tới lời nói của người này, vẫn tập trung đào. Chẳng bao lâu sau, anh đã đào được một mảnh quặng Tử Thiên to cỡ nắm tay. Nhìn khối quặng màu tím này, người có đại hội không khỏi khịt mũi coi thường, cười lại một tiếng: Thế nào, thấy khối quặng này của tôi có được hay không? Lâm Minh tựa hồ rất hài lòng, vừa cười vừa nói: Nhàn nhở như chó gặm, thực sự không ra làm sao cả. Người này lắc đầu liên tục, vô thường coi thường thứ mà Lâm Minh vừa đào được. Đúng là thiếu hiểu biết. Lâm Minh nhạt nhạt nói, sau đó đem mẫu quặng cất vào túi, tiếp tục cảm nhận dao động xung quanh. Cộc, cộc, cộc, cộc. Xung quanh cứ vang lên những tiếng gõ giòn giã. Những người của đại hội có mặt đang khai thác một cách có trật tự. Sau khi Thu Thanh Lam liếc nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía Lâm Minh ở nơi xa, sau đó cô ta đi tới bên cạnh Kiều Bất Dịch. Kiều phó tướng, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Chụp ảnh bình thường cũng không có tác dụng gì, cứ để hắn đến mỏ rồng tử thiên. Mỏ rồng tử thiên có thể cầm chân hắn cho chúng ta. Nếu cầm chân hắn thành công, chúng ta sẽ có cơ hội bắt được hắn. Đến đâu đó sẽ giao hắn cho đại hội, chính là một công lớn. Kiều Bất Dịch khà nhầm nói, tôi cũng nghĩ như thế. Hai mắt Thu Thanh Lam sáng lên, gật đầu liên tục rồi đi về phía Lâm Minh ở nơi xa. Lúc này Lâm Minh đã cảm nhận được một loại năng lượng dao động đặc biệt hơn. Anh đang phân tích sự dao động này đến từ nơi nào. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Thu Thanh Lam không ngừng hét lên, Thu đại nhân, có chuyện gì sao? Lâm Minh thu lại suy nghĩ, bình tĩnh hỏi. Lâm Thần Y, xem ra anh rất có hứng thú với mỏ tử thiên, đúng không? Thu Thanh Lam mỉm cười, đúng thế. Đã như vậy, Lâm Thần Y, vậy tôi sẽ dẫn anh đến một nơi rất đặc biệt. Một nơi đặc biệt sao? Lâm Minh khẽ giật mình. Trước đây, tôi chỉ hướng dẫn cho anh biết một ít kiến thức về mỏ tử thiên và bột tử thiên. Nhưng anh có biết rồng tử thiên là cái gì hay không? Thu Thanh Lam khiếp mắt hỏi, mỏ rồng tử thiên sao? Đó là cái gì chứ? Lâm Thần Y, anh có một số thứ không biết về nơi này đúng không? Ở bất kỳ khu vực khai thác tử thiên nào cũng có một mẫu quặng rồng tử thiên. Quặng rồng tử thiên này gần như là cốt lõi của khu vực khai thác tử thiên này, và nó cũng cực kỳ trân quý. Thu Thanh Lam mỉm cười giải thích, thật sao? Lâm Minh chợt cảm thấy hứng thú, anh cười nói, vậy khu quặng tử thiên này ở đâu? Ở đâu chứ? Đi theo tôi sẽ đưa anh đi xem. Thu Thanh Lam cười nhẹ, lấy ra một vật giống như la bàn, định vị vị trí, rồi cầm la bàn đi về phía trước. Lâm Minh theo sát phía sau. Anh không cần đi theo. Người có đại hội vốn đi theo Lâm Minh muốn tiến tới, nhưng bị Thu Thanh Lam trừng mắt liếc nhìn, lạnh lùng quát. Chúng ta chỉ đi hai người thôi sao? Lâm Minh khẽ cau mày. Lâm Thần Y, đồ tốt như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn một chút là được. Nếu không, một khi Kiều phó tướng tới nơi này sẽ phụ trách khai thác, mà có hắn ở đây chúng ta cũng không thấy được cái gì. Thu Thanh Lam mỉm cười. Lâm Minh làm ra vẻ hiểu ý, nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới trong khu mỏ tử thiên tựa như ảo mộng này. Một lúc sau, Thu Thanh Lam dừng lại trước một khu khoáng thạch trông giống như long mạch. Mà Lâm Minh lúc này tâm trí gần như chấn động, bởi vì ở khu vực trước mặt có một dao động đặc biệt đang lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ nói dao động đặc biệt này chính là mỏ rồng tử thiên sao? Anh nhanh chóng khóa chặt vị trí đang dao động, sau đó liền nhìn thấy một khối đá đặc biệt. Nhưng ngay lúc anh tưởng Thu Thanh Lam sẽ đi về phía khối đá đặc biệt đó, thì Thu Thanh Lam lại đi về hướng ngược lại. Cô ta đi thẳng tới, chỉ vào một khối quặng nhô lên và nói ra. Đây rồi, chính là nó. Nó chính là quặng rồng tử thiên của khu vực này. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt, đưa mắt nhìn tảng khoáng thạch đó, rồi quay lại nhìn về phía khối đá đang phát ra dao động đặc biệt ở đầu bên kia, lông mày nhíu lại. Lâm Thần Y, có vấn đề gì sao? Thu Thanh Lam nhìn thấy cái mặt Lâm Minh thay đổi, nhưng không được, mở miệng hỏi. Không, không có gì. Lâm Minh lắc đầu rồi đi về phía mỏ rồng tử thiên mà Thu Thanh Lam vừa chỉ.